Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tấn anh sao? Đại thúc, tuy rằng em không thể cùng anh, nhưng là em có thể giúp anh nha. Cô tựa vào bên tai của anh, lấy khí âm xấu hổ, ái muội mà khiêu khích anh. Vệ Thịnh kinh ngạc hạ mày, đột nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Em muốn giúp như thế nào? Anh vừa mới hỏi xong, liền cảm giác được tay của lão bà chậm rãi theo ngực của anh hướng xuống bụng dò xét đi xuống, thẳng đến chỗ mà anh cứng rắn đau đớn. Anh cả người nhanh chóng cứng lên, mà kế tiếp thời gian đó, anh chửi rên rỉ, rốt cục cũng nói không nên lời một câu. Nhiệt tình đêm đang muốn bắt đầu. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện của chúng tôi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Truyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện mới và hay nhất. Cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.